ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 68, đánh vỡ bốn đạo giải mã gen ADN cường giả, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ học biểu thị video. Lâm Tinh Hải nhất thời hứng thú, liền muốn vây đi qua quan sát. Có điều hắn vừa mới giơ chân lên, liền bị La Kiệt kéo lại. Lâm Tinh Hải có chút không hiểu. Giống chúng ta loại này chân chính người mua, không cần thiết cùng những người này một dạng, Chen đang diễn bày ra đại sảnh nơi này quan sát video. La Kiệt nói, hướng cách đó không xa mấy tên phục vụ viên vẫy vẫy tay. Võ học điện nơi này phục vụ viên, so cơ giáp sở nghiên cứu còn nhiều hơn ra gấp 4-5 lần. Nhưng các nàng chỉ là phân bố ở đại sảnh bốn phía, trừ phi có khách hàng đi qua hỏi thăm, nếu không thì không sẽ chủ động tiến lên giới thiệu cùng bắt chuyện. Đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì đến đây võ học cửa hàng người nơi này thật sự là nhiều lắm, dù là nơi này phục vụ viên số lượng lại vượt lên mấy lần cũng căn bản chăm sóc không đến. Mà lại càng quan trọng hơn là tuyệt đại đa số người thật chỉ là tiến đến xem thử, nguyện ý đồng thời có tiền mua kết thúc mỗi ngày cũng không có mấy cái. Bất quá theo La Kiệt ngoác, trong đó một tên nữ phục vụ viên, lúc này hai mắt tỏa sáng, mang theo nụ cười thân thiết, vội vàng tiểu chạy tới. Hai vị tốt, ta là kim bài phục vụ viên Giếng Huyễn Liên, xin hỏi có gì có thể đến giúp hai vị? Giếng Huyễn Liên nhiệt tình dò hỏi. Tại võ học cửa hàng nơi này có thể trở thành kim bài phục vụ viên, điểm trọng yếu nhất chính là ánh mắt kinh nghiệm, nàng cơ hồ liếc mắt liền thấy được hai người trước ngực đeo lính đánh thuê huy chương. Lính đánh thuê cái đoàn thể này cơ hồ là mua sắm cổ võ học xác suất cao nhất. Đương nhiên, nếu như chỉ là hai tên phổ thông lính đánh thuê, nàng cái này kim bài phục vụ viên cũng sẽ không nhiệt tình như vậy chạy tới, dù sao mỗi ngày đến võ học điện nơi này lính đánh thuê cũng tuyệt không thiếu. Nhưng mang theo cổ tay lại máy vi tính lính đánh thuê, nhưng là không nhiều lắm. Huống chi nàng liếc một chút liền nhận ra, Lâm Tinh Hải chỗ đeo, vẫn là tinh không bản cổ tay lại máy tính. Giếng Huyễn Liên trong nháy mắt liền đã xác định trước mắt hai vị này đều là chất lượng tốt khách hàng. Chúng ta muốn mua cổ võ học, mang bọn ta đi VIP phòng đi. La Kiệt có thể không có cái gì hiếu khách bộ, trực tiếp liền để yêu cầu. Được rồi, mời tới bên này. Giếng Huyễn Liên nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, vội vàng mang theo hai người đi lên tự động thang cuốn, sau đó lên tới lầu 2. Lầu 2 nơi này trang sức càng hoa lệ, cho dù là đại sảnh cũng bị bình phong cùng ghế xô pha chia cắt thành nguyên một đám ghế dài. Đến mức VIP phòng, càng giống nguyên một đám tiểu phòng khách, ghế xô pha, bàn trà, đĩa trái cây, mà tại phương diện trung gian trưng bày cũng không phải là màn hình, mà chính là hình chiếu 3D. Quy cách này cùng đãi ngộ trong nháy mắt thì tăng lên một cái cấp độ. Hai vị tiên sinh, mời uống trà. Giếng Huyễn Liên cho hai người cắt rót một chén hồng trà, mới tiếp lấy dò hỏi. Không biết hai vị, muốn mua cái gì loại hình võ học? La Kiệt cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch chật chật một chút miệng, nói ra. Trà này, có vẻ như không đủ lần trước dễ uống. Giếng Huyễn Liên nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ. Rất xin lỗi tiên sinh, đây là mới tới một nhóm lá trà, nếu như ngươi không thích lời nói, ta có thể cho ngươi thay đổi khác. Vị này mới thật sự là người mua, ngươi không cần phải để ý đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kiệt chỉ bên cạnh Lâm Tinh Hải, liền cầm lấy đĩa trái cây bên trong một chuỗi quả nho, bẹp bắt đầu ăn. Giếng Huyễn Liên khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, bất quá thân là kim bài phục vụ viên nàng, trên mặt vẫn như cũ duy trì lớn nhất nụ cười thân thiết, sau đó đem ánh mắt hỏi thăm tìm đến phía Lâm Tinh Hải. La Kiệt cái này buông ra đến ăn thái độ, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tinh Hải sẽ thật mua sắm võ học. Dù sao tại tận thế bên trong, mặc kệ là hoa quả vẫn là lá trà đều không tiện nghi, nếu như hai người chỉ là đơn thuần ăn đồ ăn, không mua, nàng là phải bị đập tích hiệu tích phân. Đương nhiên, đối phương cũng sẽ bị hệ thống kéo hắc lần sau lại đến, liền không thể được hưởng cái này đãi ngộ chính là. Ta tạm thời còn không có cân nhắc tốt, muốn mua loại kia cổ võ học cho nên đều muốn nhìn một chút. Lâm Tinh Hải nói ra, được rồi, Giếng Huyễn Liên trên mặt dáng tươi cười thao tác lên toàn bộ tin tức hình ảnh, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới giống bình thường đối thoại mà. Rất nhanh toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, liền xuất hiện một đạo thon dài bóng người, hắn tay cầm một thanh trường đao, mà hắn đối mặt là một cái to lớn thi quần, cái này thi quần số lượng vậy mà vượt qua 1000 con, đem xưng hô một lần cỡ nhỏ thi triều đều không quá đáng. Thế mà cái thân ảnh này lại không chút do dự, hướng thi quần phát khởi trùng phong, đao mang lóe lên ở giữa cũng là một mảnh zombie đầu phi lên. Mà lúc này, Giếng Huyễn Liên cũng mở miệng giới thiệu nói. Thứ nhất triển lãm cá nhân bày ra cổ võ học là đao pháp Thiên Điệt Lãng. Thiên Điệt Lãng đao pháp thi triển đi ra về sau, đao là kéo dài không ngừng, mà lại uy lực sẽ còn càng ngày càng mạnh, thích hợp nhất đối mặt quần công thời điểm thi triển. Đối với Thiên Điệt Lãng cái này cổ võ học, Lâm Tinh Hải đương nhiên không xa lạ gì, thậm chí hắn nhất định phải tới học tập cổ võ học cũng là bởi vì nhìn qua Phương Thiên Hòa thi triển Thiên Điệt Lãng. Chỉ bất quá, lúc này toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong người này, đao pháp lại càng thêm khủng bố, nó trường đao bên trên có huyết sắc quang mang lượn lờ, mỗi một đao bổ ra, đều nắm chắc mét dài đao mang kéo dài mà ra. Mặc kệ là phổ thông zombie, vẫn là trung cấp zombie, thậm chí là cao cấp zombie, bị này huyết sắc đao mang đụng phải cơ hồ đều là trong nháy mắt mất mạng. Mà lại thân ảnh này xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất hiện đao mang cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng nối thành một mảnh. Theo đạo thân ảnh này hét lớn một tiếng, liên miên huyết sắc đao mang, dường như hóa thành huyết sắc dòng nước lũ đồng dạng, hướng về cuồng hướng mà đến thi quần cuồn cuộn cuốn tới. Huyết sắc dòng nước lũ sau đó, còn lại chính là đầy đất thi thể, mà lại những thi thể này cơ hồ đều bị cắt thành 4-5 đoạn. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải không có cách nào đếm kỹ, nhưng lại có thể khẳng định đối phương bạo phát sau cùng một đao, vậy mà trong nháy mắt đánh chết trên 100 con zombie. Thật cường đại, Lâm Tinh Hải nhịn không được âm thầm nuốt xuống một chút ngụm nước, đối phương cường đại căn bản không phải Phương Thiên Hòa có thể so sánh. Thế mà để Lâm Tinh Hải càng khiếp sợ thì là video nửa đoạn sau. Tràng cảnh chuyển đổi, trong video bóng người, lần này đối mặt địch nhân chỉ có một cái dường như từ huyết dịch tạo thành cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái đồ chơi này, Lâm Tinh Hải không thể quen thuộc hơn nữa, đó là huyết dịch chác ma. Thế mà đối phương căn bản cũng không có khống chế cơ giáp, vẫn như cũ là dẫn theo một thanh trường đao thì xông tới. Huyết sắc đao mang lại hiện ra thẳng tắp bổ về phía huyết dịch chác ma. Để Lâm Tinh Hải khiếp sợ một màn xuất hiện, tuy nhiên này huyết sắc đao mang bổ ra tới vết thương, so ra kém Phương Thiên Hòa khống chế cơ giáp bổ ra đến lớn như vậy. Nhưng là này huyết sắc đao mang bổ vào huyết dịch chác ma trên thân, lại phát ra suy suy thanh âm, sau đó chạm đến đao mang huyết dịch nhanh chóng bốc hơi thành xương máu. Tại trong quá trình này, huyết dịch ác ma đương nhiên sẽ không chỉ chịu đánh, chỉ bất quá công kích của nó, đại đa số đều bị cầm đao cường giả tránh khỏi, đến mức trốn không thoát thời điểm, đối phương bên ngoài thân cũng lại phát ra loại hào quang màu đỏ ngòm kia, đem huyết ma công kích ngăn cản được. Mà hắn Thiên Điệt Lãng đao pháp càng lúc càng nhanh, đao thế dần dần nối liền không dứt vậy mà đem huyết dịch ác ma đánh liên tục bại lui, đến cuối cùng, huyết dịch ác ma chỉ có thể đào đất mà chạy. Đây chính là phá vỡ bốn đạo giải mã gen ADN, đột phá đến một cái khác tầng thứ cường giả. Làm video sau khi kết thúc, Lâm Tinh Hải thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, hướng bên cạnh La Kiệt hỏi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.